Đam mỹ giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội Hội trưởng. Chương 3, muốn xuyên sẽ xuyên đến triệt đề. Góc chuyện audio.com. N triệt đề ảng dực vì báo đáp các vị lang tì tì ứng với các nàng yêu cầu tiến hành một vòng xã hội điều tra có kỳ hạn hoàn thành bài báo cáo điều tra về đam mỹ xuyên qua không hoàn toàn theo hướng văn học nghệ thuật lịch sử. Nhấn kết, gửi đi, bài văn liền xuất hiện trong hội trưởng chuyên mục, các lang tì tì thực sự là cấp đủ mặt mũi, bài văn vừa mới đưa lên, điểm kích xuất đạt được tại tuyến 100. Nhân số, thật tốt a, hạng dực một bên nhìn lượng lớn cùng đồng ý, một bên trả lời thỏa đáng, trong đầu xuất hiện tình cảnh mỹ lệ được các lang tì tì vây quanh. Cái kia mỹ a, cái kia sảng a, cái kia nước bọt ào ào chảy a, đột nhiên phát hiện nước bọt suýt nữa nhỏ lên trên bàn phím, hạng dực cố sức hút lấy, sự kiện bàn phím ngập nước đã phòng bị hoàn mỹ, nhưng không cẩn thận lại bị sặc nước bọt. Khụ khụ, khụ khụ khụ, sẽ không bị như vậy xuyên luôn đi, thế giới thực sự là kỳ diệu a to. Là tác giả nha, gần đây hắn lại mắc nghiêm trọng bệnh. Xuyên qua vọng tưởng chứng, hạng dực cảm động đến cực điểm, ho cũng lợi hại hơn. Tương lai xuyên qua đột nhiên quang minh lên, hắn, hạng dực người sáng lập. Đam mỹ giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội, kiêm người nhậm chức hội trưởng đầu tiên, nhiệt tình nghiên cứu sự nghiệp xuyên qua đã 2 năm, tha thiết kỳ vọng thần xuyên qua phủ xuống. Thế nhưng, đường đi xuyên Việt không có dễ. Trở lại bình thường sau, hạng dực phát hiện giường chính là giường này, phòng chính là phòng này, thân thể chính là thân thể này, máy vi tính. Gì, máy vi tính, oh my god, hắn chính là không có xuyên được. Kháo, thiếu chút nữa thì thành người đầu tiên bị sặc nước bọt đến xuyên qua tàn niệm. Vốn đang cho rằng có thể cùng các tỷ tỷ vui vẻ chia sẻ chủ trương xuyên qua. To, ngươi tin ngươi xuyên sau còn có thể cùng các nàng chia sẻ. Muốn xuyên sẽ xuyên, muốn xuyên đến triệt đề. Hạng dực cầm một đống sách học ngâm nga đam mỹ giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội hội ca muốn xuyên sẽ xuyên, hướng đến thư viện chuẩn bị tự học. Đúng vậy, tự học chính là tự học. Hạng dực hắn chính là học sinh giỏi tân thời đại, không muốn bỏ lỡ song phương học tập công tác a tiểu dực. Có người gọi, là quỷ xúc tì tì a, hạng dực nhận thức người nọ, là cùng hệ năm nhất học muội. Nhưng vì sao phải gọi học muội là tì tì, chứ, dùng chính câu hắn hay nói. Các lang nữ đều là tì tì, cùng nhau tự học đi. Học muội a, không, tì tì, cũng là học sinh giỏi tân thời đại a, tốt a, được rồi, đêm qua. Hạng dực hoa chân múa tay vui sướng chia sẻ với tì tì, hành trình, thiếu chút nữa xuyên, ngày hôm qua, quá đáng tiếc a, để an ủi ngươi cho tì tì, đưa cho một bộ sách, đây là tam xxx sát tập mới nhất, thật tốt quá, chỉ biết quỷ xúc tì tì hiểu rõ ngẫu nhất. Hạng dực cười tít mắt vui tươi hớn hở thân thủ nhận lấy. A, tiểu dực tay ngươi. Tì tì, đột nhiên thét to, bị tiếng kêu, tì tì, làm cho hoảng sợ, hạng dực tập trung nhìn vào trời ạ, vươn ra tay phải đã tiêu thất tới cổ tay, mà ở một chỗ khác cảm giác có cổ sức mạnh vô danh thật lớn lôi kéo chính mình. Tì tì tì tì, đây là hải FSX Vân A. Mắt thấy thân thể của mình từng chút tiêu thất, hạng dực kích động A, A tiểu dực. Người rốt cục phải xuyên A, mắt thấy thân thể hạng dực từng chút tiêu thất, tì tì, kia hưng phấn A quả thực so với chính mình xuyên còn hưng phấn hơn. Đúng vậy, tì tì, góc chuyện audio.com, ngẫu đây là nhiều năm tích nàng dâu ngao thành mẹ chồng A, hạng dực chảy xuống hai hàng thanh lệ. Tiểu dực, tì tì, cũng chảy xuống hai hàng thanh lệ, tì tì, hạng dực tiếp tục chảy, tiểu dực, tì tì, cũng tiếp tục chảy, thân thể hạng dực nhanh chóng tiêu thất đến gần như không còn, chỉ trừ một cái đầu còn đang cùng. Tì tì, nhìn nhau rơi lệ, không lâu sau, ngay cả đầu cũng chậm chậm tiêu thất. Bỗng nhiên, hắn phảng phất nhớ tới cái gì đó. A tam xxx sát của ngẫu, lộ tây của ngẫu, lộ tây a, theo tiếng vọng, hạng dực triệt để tiêu thất, hắn, hạng dực rốt cục xuyên qua, tiểu dực ngươi phải nỗ lực lên A tìm nhiều mỹ nhân chút. Tì tì, xoa xoa nước mắt nhặt lên ôn bệnh học hạng dực làm rơi trên mặt đất. To, hắn thật đúng là tuyển đông y học trong lòng cổ vũ nói. Đêm đó trên diễn đàn đam mỹ giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội do quỷ xúc tì tì phát biểu chuyện hạng dực xuyên qua. Nhất thời, toàn bộ diễn đàn nổi lên thỏa mãn, các lang tì tì cùng các nam lang số lượng không nhiều lắm đều sùng bái không gì sánh được đối với thần xuyên qua, vì hạng dực đưa lên lời chúc phúc chân thành tha thiết nhất của mình. Muốn xuyên sẽ xuyên, muốn xuyên đến triệt đề. Tròn một buổi tối, đam mỹ giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội hội ca phiêu đãng trong bầu trời đêm vắng vẻ. Cách chương.